Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 8, phần 8. 008. Xoa xoa hát chương 8 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Dứt lời, thiếu nữ liền muốn móc ra kia căn kỳ quái sâu lông nhìn một cái. Đáng tiếc lần này, luôn luôn dễ nói chuyện Bùi Thiên Hề lại không có làm nàng thực hiện được. Hắn bàn tay to đè lại nàng lộn xộn tay nhỏ. Thanh âm thấp thấp, giống như sinh bệnh giống nhau, a ngưng. Không cần xem, Vân Thiên ngưng không vui. Chu lên miệng nhỏ nói. Vì cái gì? Bùi Thiên Hề không có biện pháp cùng nàng giải thích. Nhưng là hắn so nàng hiểu nam nữ chi biệt. Chuyện như vậy, không phải bọn họ có thể làm. Ít nhất, hiện tại không thể, Vân Thiên ngưng tính tình lên đây. Kiều khí reo lên. Hừ, A ngưng liền phải xem, nói xong cũng không đợi hắn mở miệng. Sấn hắn không chú ý. Tay nhỏ nhanh chóng xốc lên hắn tính chất hoàn mỹ vạt áo. Lộ ra thiếu niên thon dài hai chân tới. Nhìn chằm chằm đỉnh ra vải dệt nho nhỏ một khối nhô lên. Nàng nửa làm nũng nửa cưỡng bách nói. Thiên Hề ca ca. Cấp A ngưng nhìn xem được không sao. A ngưng bảo đảm không cùng bất luận kẻ nào nói. Nàng lời nói như là mang theo cái móc nhỏ. Khinh phiêu phiêu cầu lấy hắn vốn là không phải thập phần kiên định ý chí. Tiểu cô nương chớp chớp. Mát. Không ngừng cố gắng. Tiểu thân mình kiều kiều hướng trên người hắn cọ. Đây là nàng quen dùng làm nũng thủ đoạn. Từ mẹ A cha. Cho tới trưởng huynh trưởng tỷ. Chăm thí bách linh. Liền một chút. A ngưng chính là tò mò sao? Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói. Nếu là Thiên Hề ca ca không muốn, ta đây liền đi xem A Phong, từ từ. Thiếu niên vội vàng kéo nàng tay nhỏ. Mắt Phong đảo qua đứng ở cách đó không xa chờ gã sai vặt. Như đao như kiếm, A Phong sợ tới mức vội vàng sau này lui hai bước. Không biết công tử vì sao dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn. So với hắn lần trước không cẩn thận rơi vào thâm đông trong ao còn khó chịu, tựa hồ có người khẽ thở. Dài, Bùi Thiên Hề tuấn nhan phiếm hồng. Hít sâu một hơi, luôn mãi xác nhận nói. A ngưng thật sự muốn nhìn. Không cùng bất luận kẻ nào nói. Ân ân, tiểu cô nương vội vàng bảo đảm địa điểm vài hạ đầu nhỏ. Móng vuốt nhỏ đã nóng lòng muốn thử. Tò mò muốn đụng vào kia căn dấu ở vạt áo phía dưới cây gậy, thiếu niên trắng tinh ngón tay nhẹ. Nhàng nắm lấy còn có chút tiểu nhân côn thịt, đem nó từ vạt áo nội phóng thích ra tới, nhà Vân Thiên ngưng kêu sợ hãi một tiếng. Để sát vào một chút, nghiêm túc mà thưởng thức này căn chính mình trên người không có đồ vật, nó nhìn qua phấn phấn. Khỏe mạnh kháu khỉnh, còn có chút đáng yêu. Nhất đầu trên là cái cùng loại nấm hình dạng. Còn sẽ không thầy dạy cũng hiểu mà xoay quanh nhi. Nàng vươn tay nhỏ nhẹ nhàng điểm. Kia viên nấm đầu lập tức run run rẩy rẩy mà lung lay vài cái. Tựa hồ rất là mẫn cảm, tiểu cô nương có tinh thần. Càng là làm càn mà chơi phấn nộn đỉnh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mẫn cảm lỗ nhỏ. Chỉ nghe được trước người thiếu niên trầm trọng tiếng hít thở. Tựa hồ cực kỳ khó chịu, Vân Thiên ngưng dương mắt nhìn lên. Lại bị Bùi Thiên Hề bộ dáng hoảng sợ. Hắn đôi mắt sâu không thấy đáy. Phảng phất sương mù dày đặc quay cuồng. Tuấn bàng tựa hồ bị đào hoa xâm nhiễm. Một mảnh ửng đỏ. Bàn tay to nắm chặt thành quyền. Đem dưới tàng cây cánh hoa đều nhựu đến mềm lạn. Bộ dáng xác xác thật thật là khó chịu. Chính là tựa hồ không có kêu đình dấu hiệu. Nàng có chút lương tâm phát hiện. Nhẹ nhàng thu hồi tay. Kia căn côn thịt lại lưu luyến không tha, phảng phất có sinh mệnh đuổi theo mềm mại tay nhỏ, đem hồng nhuận nhuận quy đầu hướng tay nàng lòng bàn tay đưa. Thiên Hề ca ca, đây là khó chịu, vẫn là thoải mái nha? Vân Thiên ngưng nghi hoặc mà chớp mắt, tay nhỏ từ trên xuống dưới chậm rãi xoa kia căn gậy gộc, môi anh đào khẽ mở, đem trong lòng nói ra tới. Bùi Thiên Hề một phen bắt được nàng lộn xộn tay nhỏ. Ngữ khí trầm thấp đáng sợ. A ngưng, không thể cùng người khác làm loại sự tình này. Biết không? Hắn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vân Thiên ngưng lại bị hắn nghiêm túc biểu tình sợ cảm nhiễm. Hứa hẹn nói. Ân, đây là ta cùng với A ngưng bí mật. Hảo sao? Cặp kia mắt phượng gắt gao khóa trước mắt Kiều Mỹ tiểu nhân nhi, phảng phất muốn đem nàng nuốt vào trong bụng. Ân, hảo, A Ngưng nhất định sẽ bảo thủ bí mật, nếu Thiên Hề ca ca đều đem chính mình như vậy tư mật đồ vật cho nàng chơi, Thiên Ngưng tự nhiên không thể cùng người ngoài nói. Bất quá, nàng chung quy có chút tò mò. Tả hữu đoan trang này căn lại mềm lại ngạnh phấn hồng côn thịt. Tay nhỏ nhẹ nhàng nhéo, phảng phất liền nắm giữ trước người thiếu niên mạch máu. Này đến tột cùng là thứ gì? Thiên Hề ca ca, cái này cây gậy rốt cuộc là dùng để đang làm gì nha? Vì cái gì A Ngưng trên người không có? Chiếu như vậy, kia chẳng phải là thực mệt. Thiên Hề ca ca bạch bạch so với chính mình nhiều giống nhau hảo ngoạn đồ vật, thấy tiểu cô nương có chút ảo não. Bùi Thiên Hề ngồi thẳng thân thể, dựa ngồi ở dưới cây đào, làm nàng dựa vào ở trên vai hắn. Hắn dáng người cao dài, xa xa nhìn lại, cơ hồ đem nàng cả người đều hư ôm vào trong ngực. Mắt phượng ý cười rất đậm, A Ngưng hiện tại còn quá tiểu, về sau mới có thể nói cho ngươi, kia A Ngưng về sau còn có thể chơi nó sao? Vân Thiên Ngưng vô tri vô giác, ngây thơ khờ dại nhìn hắn, chút nào không biết chính mình gieo bao lớn mầm tai họa, lại càng không biết hiểu sau này đói hổ phản công ngủ đông lấy đãi. Nàng thấy thiếu niên mắt phượng buông xuống, tựa hồ có cái gì sâu thẳm cảm xúc chợt lóe mà qua, lại nâng lên mắt tới, lại là một mảnh trời quang trăng sáng. Hắn thấp thấp nói, nếu là A Ngưng không hề nghĩ người khác, có thể tác giả có chuyện nói, nữ ngỗng chính mình tìm đường chết, không có biện pháp. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.